Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 788, ai cho các người tiến vào? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, dạ anh tới gần gương xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ảnh bệnh viện thu nhỏ rất lâu. Lại nhìn dạ Lê bên cạnh, gác cánh tay, cảm thán, anh, đều là người khốn khổ vì tình. Nắm chắc, dạ Lê lãnh diễm liếc mắt một cái. Đột nhiên di động trong túi tây trang chấn động một chút. Điện thoại tiếp thông, chợt, nhíu mày, cái gì, làm sao vậy anh, về nhà, Daddy đột nhiên té xỉu. Phòng bệnh VIP bệnh viện. Sau khi dạ anh rời khỏi, thủ hạ A Thổ đi đến trước giường bệnh, nhìn bình giữ ấm ở trên đầu tủ. Thiếu gia, cái này, Kiệt Hận Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái. Lấy đi, vâng, A Thổ cầm hộp giữ ấm, vừa mới chuyển thân, két, một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra từ bên ngoài, Hoàng Phủ Bạc Ái bởi vì chân bị thương ngồi ở trên xe lăn. Bạc Tứ ở phía sau đầy, chợt, không khí tràn ngập nước thuốc tiêu độc, lập tức có chút khẩn trương, A Thổ chắn ở trước giường bệnh, ai cho các người tiến vào, cách chương.